tùy thời điểm em có thể nấu cho anh ăn. Ra mặt anh thật dày, người nào phải tùy thời điểm nấu cho anh ăn? Cô nũng nịu phản bác. Hai người vừa mua hàng vừa cãi nhau, người ngoài nhìn vào cảm thấy bọn họ là một đôi vợ chồng thật hạnh phúc. Mặc dù đối với anh, cô vẫn còn có phòng bị, nhưng không thể không thừa nhận cô thích ở bên cạnh anh. Chỉ có ở bên cạnh anh cô mới cảm nhận được không khí tuyệt vời, giống như uống một ly rượu ngon, mùi rượu êm dịu nổi lên nhàn nhạt ngọt ngào, làm cho người ta phải say mê trong đó. Mặc dù hai người chia tay đã lâu, nhưng mỗi lần gần nhau đều sẽ khiến nhớ nhung cùng tình ý chôn giấu tận đáy lòng, toàn bộ thể hiện ra bên ngoài. Đây rốt cuộc là tốt hay xấu nhỉ? Đẩy một xe thực phẩm về nhà là đã 7 giờ. Đỗ Dĩ Du ở lầu 2 của Ba Đóa Hoa. Không gian trong phòng chỉ có 12m2 so với tầng dưới. Địch Tử Uy giúp cô mang hai túi thức ăn vào phòng. Bàn gỗ kết hợp với salon màu trắng, trên ghế salon bày gối ôm màu xanh lục, trên khay trà cắm một bó hoa bách hợp, hương thơm ngào ngạt, giống với phong cách của cô, thanh lịch và sạch sẽ. Dĩ Du thích hoa bách hợp, mà thiếu gia Kiềm Duẫn Sán lại tặng cô một bó hoa hồng, thật là tính toán sai. So với tình địch Kiềm Duẫn Sán, anh chiếm ưu thế hơn, dù sao anh cũng là chồng trước của cô, anh hiểu sở thích của cô, Kiềm Duẫn Sán chỉ có thể đến cửa hàng, còn anh lại có thể tiến lên một bước, đi vào trong lòng của Dĩ Du. So với Kiềm Duẫn Sán, anh có nhiều phần thắng hơn. Mấy năm qua em sống một mình ở đây này? Đúng vậy, tôi ở đây một mình, không gian cũng khá rộng. Cô đi vào nhà bếp, anh xách túi thức ăn đi theo cô. Tối nay em nấu món gì? Mì ý sốt cà chua và chân giò hun khói. Cô mặc tạp dề, động tác nhanh chóng gọn gàng, đem cà chua cùng rau dưa mua được rửa sạch. Cùng lúc múc một nồi nước đặt ở trên bếp bật lửa. Bình thường em phải trông tiệm, còn có thời gian nấu cơm hay sao? Trừ phi là lúc vắng khách, nếu không bình thường tôi đều gọi thức ăn nhanh từ bên ngoài. Cho nên em đặc biệt vì anh mà nấu ăn. Anh đoán, trong lòng dâng lên vui sướng cùng mong đợi. Coi như là cảm ơn anh, hôm nay đã giúp tôi, có thể chứ? Vậy anh tới giúp em được không? Cô nhìn ánh mắt tha thiết của anh nhớ lại trước kia. Khi anh ở nhà, cũng sẽ giống như vậy, theo cô vào bếp chuẩn bị nấu ăn, kéo sợi mì, hai người ngon ngào chen chúc tại nhà bếp nhỏ hẹp nấu canh. Rang thức ăn, tình yêu là gia vị, mà kệ thức ăn nấu có ngon hay không, chỉ cần hai người ở chung một chỗ là có thể tạo ra một phòng thơm mùi hạnh phúc, mà bây giờ cô lại thèm muốn phần cảm giác ấm áp này. Được rồi, sau khi ăn xong, anh phải đi ngay, tôi còn phải trở về cửa hàng. Không thành vấn đề, vậy để anh cắt chân giò hun khói cùng cà rốt. Anh một tay cầm chân giò hun khói, một tay nắm dao làm bếp, đem chân giò hun khói cắt thành từng mảnh. Biểu hiện của anh rất tập trung, khi làm việc rất nghiêm túc, nhưng ngón tay có một chút vụng. Thời gian dài anh đã không làm việc nhà. Cô để cà chua chế biến bên cạnh bông cải xanh, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn anh, miệng không tự nguyện nâng lên nụ cười. Có sự giúp đỡ của anh, món ăn đã được làm xong. Cô đặt chảo lên bếp làm nóng, bỏ bơ vào, bỏ tỏi cùng cà rốt xào lên, rất nhanh mùi thơm quen thuộc tràn ngập cả phòng. Hai người đứng ở hành lang chật hẹp của nhà bếp, thời gian giống như trở lại ngày trước. Những ký ức sống động, rõ ràng, sắc nét, in trong tâm trí cô. Cô không muốn quên đi quá khứ, điều này chứng tỏ cô không thể vứt bỏ tình cũ của cô đối với anh. Cô từ bỏ không được, mặc dù cách 3 năm dài, bóng dáng của anh vẫn cuốn quanh cô vẫn còn thích anh. Nước chào kia, anh nhắc nhở. Cô hoàn hồn, thấy độ nóng trong lò lên cao, nước trong nồi đã đun sôi rồi. Để anh bỏ mì vào, đó là công việc trước kia của anh. Em đem mì ý, từng nắm bỏ vào trong nồi. Dù sao Địch Tử Uy cũng không thường xuyên vào bếp, tay của anh không cẩn thận bị hơi nóng trong nồi, làm hồng một mảng. Anh không sao chứ? Cổ Trương giảm lửa trên bếp, ánh mắt lo âu nhìn tới anh. Để em xem qua một chút. Lúc này chị ấy không phòng bị nữa. Không có gì đáng ngại, anh da thô thịt dày mà. Cũng hơi đỏ rồi. Cô gấp đến độ nắm chặt ngón trỏ bị phỏng của anh, đau lòng thổi phù phù, ánh mắt tràn đầy quan tâm, làm cho anh vui vẻ đến muốn chết. Chờ em một chút, em đi lấy thuốc bôi bỏng cho anh. Anh không sao? Không được. Cô rất nhanh trở về, cẩn thận giúp anh bôi thuốc. Vừa ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt thâm tình của anh, tim cô lại đập thình thịch. Thật là cô thật không thể cẩn thận, sự quan tâm quá mức đến anh như vậy ấy chứ. Cô lung túng quay đầu, che giấu sự bối rối của mình. Đột nhiên anh từ phía sau ôm hông của cô. Dĩ Du, anh làm cái gì?

tôi mới có thể nhận lấy phần quà này. Dĩ nhiên, trước kia tôi đã không biết quý trọng cô ấy, lần này tôi nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy, không bỏ bê cô ấy. Anh đã quyết định, nhất định sẽ làm tốt. Tôi có ghi âm bằng chứng đây. Cô cười lấy điện thoại di động ra chứng minh. Món quà của anh tặng tôi xin nhận. Cảm ơn cô đã đồng ý giúp tôi. Đúng rồi, Kim Duẫn Sám tới thì làm thế nào? Cho cậu ta vào phòng bếp đi, tôi tự có biện pháp đối phó với cậu ta. Đinh Tử Uy đã sớm nghĩ kế sách đối phó. Tốt rồi, vậy anh mau vào giúp cô ấy đi. Di Du gần đây rất bận vì làm hộp quà Tết Trung Thu. Không thành vấn đề. Vừa đẩy cửa đi vào trong bếp, anh nhìn thấy một học viên đang bận mở lò nướng, lấy bánh nóng từ trong vị ra. Bánh dứa vàng óng mà Đỗ Dĩ Du khom người, đang định đem máy đánh trứng đặt ở phía trên, đem hộp nhân bánh đi tới, để trên bàn chuẩn bị làm nhân bánh. Loại công việc nặng nề thế này, để anh làm cho. Địch Tử Uy bước một bước dài tiến lên, lấy máy đánh trứng trên tay cô. Đỗ Dĩ Du không thể làm gì khác hơn là lui một bước, để Địch Tử Uy giúp một tay. Anh không cần đi làm ư? Nhìn em vất vả như vậy, anh không cách nào tập trung làm việc được. Dĩ Du tuy là bà chủ, nhưng công việc vẫn rất bận rộn, trong lòng anh thật sự buồn cho cô vì cuộc sống mà làm công việc hết sức tầm thường này. Đây là sở thích của tôi, không thấy khổ cực. Cô cười nói, tay cũng không dừng lại. Anh có đem sushi đến cho em. Aben cùng với Hivi cũng có một phần, đồ ăn Trung Quốc có thể ăn. Cảm ơn. Anh thật thân thiết, anh chăm sóc cô, thậm chí nhân viên của cô cũng được chăm sóc. Cô ngồi ở bàn làm bánh, dùng thanh cán mỏng bột thành vòng tròn, sau đó đặt nhân dứa vào giữa, dùng tay vẽ tròn, sau đó đặt vào vỉ, động tác rất thuần thục. Để anh giúp em một tay. Không, nơi này rất nóng, không có máy điều hòa, anh sẽ không chịu nổi đâu. Đỗ Dĩ Du lo lắng anh không chịu nổi nóng nực như thế này. Cái nóng không phải là bởi vì nhiệt độ, mà là bởi vì em ở bên cạnh anh. Anh cởi tay trang xuống, cuộn tay áo lên, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giúp cô một tay. Anh là thật lòng sao? Cô nhìn anh trái tim chấn động. Chuyện lần trước anh đề cập cô vẫn do dự, không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Tiếp nhận anh, chỉ sợ lại lần nữa làm chính mình bị tổn thương. Không chấp nhận anh, giống như muốn dứt bỏ miếng thịt ngon, như hối tiếc, nội tâm cô bắt đầu mâu thuẫn. Tính toán thời gian, 2 tuần ở lại Đài Loan cũng là lúc Trung Thu kết thúc, anh phải trở về Thượng Hải công tác, không biết lúc nào thì mới có thể lại nhìn thấy anh. Thôi, cái gì cũng đừng nghĩ nữa, tận dụng thời gian ít ỏi này cùng anh chung đụng, trân trọng những kỷ niệm đẹp. Anh bắt đầu học lời ngon tiếng ngọt từ khi nào vậy? Anh nghĩ một chút, khóe miệng hiện nụ cười mê người. Trước kia anh cũng nói, chỉ là em không có chú ý mà thôi. Cô bật cười, đó là do sự chú ý của em không đủ sao? Anh vui vẻ cười. Học cô cán bột, sau đó bỏ nhân dứa vào, vê thành tròn, bỏ vào trong vĩ. Như vậy đúng không cô giáo? Phải đều tay, lấp kín vào, bột không thể có khe hở mới được. Cô chỉ vào bánh mình làm, hình dáng quả nhiên đẹp hơn. Vậy thì là do em khéo tay. Cô thực sự là một người phụ nữ đáng yêu, đôi mắt tập trung, hành động nghiêm túc, tất cả các loại thực phẩm thông qua sự khéo léo của cô sẽ trở thành ngon và đáng yêu. Anh làm hình trái tim tặng cho em có được không? Điều này đại diện cho trái tim anh. Đừng có làm xấu quá, cái này chính là anh ăn đó. Cô không nhịn được cười anh. Sao lại xấu chứ, tấm lòng mới là quan trọng nhất. Trong phòng bếp, hương dứa, hương thơm bánh ngọt, mùi nước hoa của phụ nữ kết hợp thành niềm hạnh phúc ấm áp. Cô tham lam nhìn anh thay đổi rất nhiều, nụ cười trên mặt anh vẫn đẹp trai mê người như thế, nhưng giờ lại giống như cậu bé mới lớn, bình dị gần gũi. Cô thật rất thích bộ dáng hiện tại của anh. Nhưng làm thế nào anh đồng ý ở bên cạnh cô đây? Anh vừa có tiền vừa anh tuấn, chỉ cần anh thích, loại phụ nữ nào mà không có? Là anh cô đơn quá lâu, hay là thật không quên được tình cũ? Đột nhiên có người đẩy cửa đi vào. Anh Địch. À Sán, em làm sao lại tới nơi này? Địch Tử Uy không biến sắc nhìn anh. Những lời này phải là em hỏi anh mới đúng chứ? Kim Duẫn Sán sắc mặt khó coi, đôi tay nắm quyền kiềm chế tức giận. Ở trên tình trường, anh bách chiến bách thắng, theo đuổi phụ nữ chưa từng thất bại. Lần đầu anh phải nếm mùi thất bại, mà chướng ngại vật của anh lại chính là người đang ngồi cạnh Dĩ Du, Địch Tử Uy. Chẳng lẽ Địch Tử Uy không nhìn ra anh đối với Đỗ Dĩ Du có tình ý? Anh thật nghi ngờ là do Địch Tử Uy cố gắng ngăn cản chuyện tốt, cũng muốn tranh giành tình cảm này với anh. À, anh tới là để chăm sóc Dĩ Du. Em có hẹn với Dĩ Du đi ăn cơm lúc 12 giờ. Kim Duẫn Sán không chấp nhận thua trận, giọng nói khiêu khích. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Đỗ Di Du cảm thấy lo lắng, đang muốn mở miệng hóa giải không khí dương cung bạt kiếm, Địch Tử Uy lại lên tiếng. Vậy thì thật là xin lỗi, anh không biết em cùng Dĩ Du có hẹn, mới vừa rồi anh ở trên đường tới, cũng đã giúp Dĩ Du mua sushi rồi. À, vậy sao? Sắc mặt Kim Duẫn Sán không vui. Địch Tử Uy rõ ràng là cố ý muốn giành phụ nữ với anh. Như vậy anh Địch, buổi trưa chúng ta ăn cơm đi, em có vài lời muốn nói. Được thôi. Địch Tử Uy đang chờ anh ta nói câu này, hào phóng đồng ý. Kim Duẫn Sán đẩy cửa đi ra khỏi phòng bếp. Địch Tử Uy để xuống bánh, đi rửa tay. Dĩ Du, anh đi theo A Sán đi ăn cơm. Em xem Kim Duẫn Sán rất tức giận. Anh không phải muốn cùng cậu ta xung đột đấy chứ? Lòng cô như lửa đốt, lo lắng hai người bất hòa, Kim Duẫn Sán sẽ gây bất lợi cho anh. Địch Tử Uy nhìn đáy mắt quan tâm của cô, tim của anh tràn đầy vui sướng, thân thể cũng phiêu lên. Anh vuốt vuốt gương mặt của cô, thâm tình nhìn cô. Sẽ không đâu, em yên tâm, anh là đối tác, cũng là bạn của cậu ta, anh sẽ cố gắng giải thích cho cậu ta hiểu. Vâng, kết quả như thế nào nói ngay cho em biết. Anh hiểu rồi. Bọn họ đã không đi đến nhà hàng, vừa tới công viên gần đó, hai người cùng nhau ngừng lại, không khí nhất thời căng thẳng. Kim Duẫn Sán trừng trừng nhìn Địch Tử Uy, ánh mắt tràn đầy thù địch, đi thẳng vào vấn đề nói. Anh Địch, anh là cố ý sao? Anh biết rõ tôi thích Dĩ Du, tại sao lại nhiều lần muốn trở ngại tôi theo đuổi cô ấy? Cậu thật lòng thích cô ấy sao? Địch Tử Uy hỏi ngược lại anh. Anh không chút nghĩ ngợi nói. Dĩ nhiên. Cậu biết cái gì là thật lòng ư? Đối với phụ nữ là tặng hoa, ăn cơm ở nhà hàng đắt tiền, theo đuổi mải miết, đây chính là thật lòng sao? Dĩ Du với những người phụ nữ trước đây của cậu không giống nhau. Tư tưởng của cô ấy rất thuần khiết, không thể đùa với trò chơi tình yêu của cậu. Tôi không cho phép cậu đến gần cô ấy. Địch Tử Uy ánh mắt sắc bén, đưa ra lời cảnh cáo. Kim Duẫn Sám cố gắng kìm nén tức giận cùng khó chịu, hoàn toàn bị lời nói của anh mà bộc phát. Ý là chỉ anh nông cạn, không hiểu cái gì là tình yêu hay sao? Cho dù là lớn hơn anh vài tuổi, mà có thể dạy dỗ anh ư? Anh tán tỉnh, không ít bạn gái, chưa bao giờ thất bại như vậy. Địch Tử Uy đột nhiên tới giành phụ nữ với anh, kêu anh đem mặt mũi để ở nơi nào đây? Anh đưa ra quả đấm chợt vung lên, kích động đánh vào mặt Địch Tử Uy. Sao anh lại nói tôi như thế? Thiệt thòi, tôi thật tâm ngưỡng mộ anh như vậy, còn gọi một tiếng anh. Khóe miệng Địch Tử Uy chảy xuống một giọt máu, anh hít một hớp không khí trợn mắt nhìn. Anh biết trong tình yêu, Kim Duẫn Sán giống như là một quân nhân, không chịu nổi thất bại, mà anh Địch Tử Uy cũng không chịu thua người đàn ông khác. Ở thương trường thông minh quyết đoán, ở trên tình trường anh càng thêm che chở vợ mình, không để cho cô nửa điểm bị tổn thương. Cậu cho rằng tại sao tôi lại phải làm như vậy? Trong mắt đen của Địch Tử Uy nhíu lại. Địch Tử Uy đánh trả anh một quyền, động tác nhanh như tia chớp. Dầm một tiếng, Kim Duẫn Sán né tránh không kịp, cả người không chịu nổi sức lực, nhếch nhác ngã ngồi ở trên thảm cỏ. Kim Duẫn Sán cũng bị đánh trúng gương mặt như anh, gò má trái khẽ sưng đỏ, khóe miệng cũng rịn ra máu tươi. Anh điên rồi, anh đến máu tươi cực kỳ tức giận, sao anh lại đánh tôi? Chỉ bằng tôi là chồng trước của Dĩ Du. Địch Tử Uy nhìn anh hầm hừ. Anh là chồng trước của Dĩ Du? Kim Duẫn Sám hai mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn anh. Làm sao có thể? Nghe nói anh làm chồng, nhưng vì bận rộn công việc dẫn đến người phải ly dị vợ. Nhưng anh ta không ngờ Dĩ Du lại là vợ trước của Địch Tử Uy. Đúng. Vậy tại sao hai người lại nói chỉ là bạn bè? Trước đây đã cảm thấy hai người bọn họ hành động lạ, không giống bạn bè bình thường. Nhưng anh đang chán nản vì không theo đuổi được Dĩ Du, nào có ở không đi tìm hiểu mối quan hệ của hai người, chỉ là tìm cách theo đuổi Dĩ Du, mặt mũi đột nhiên lúng túng. Thì ra bọn họ đã từng là vợ chồng, như vậy nhất định là tình cũ không dù cũng tới, mới có thể thường xuyên gặp mặt. Biết mình phạm sai lầm, anh buông xuống thù địch, mặt đầy áy náy. Tất cả đều do anh muốn chinh phục nên mới gây ra chuyện, quá xúc động nên mới có thể gây ra hiểu lầm. Đó là bởi vì cô ấy vẫn còn giận, không chịu tha thứ cho tôi. Tại sao lại không chịu tha thứ? Nếu như bọn họ đã từng là vợ chồng, anh cũng sẽ không chen ngang giữa hai người, làm cho mình vừa nhếch nhác vừa đáng bị chê cười. Anh rốt cuộc làm sai chuyện gì? Tại sao lại muốn ly hôn? Đều tại tôi không tốt, đã từng lạnh nhạt bỏ bê cô ấy. Sau khi cô ấy rời khỏi, tôi rất hối hận. Lần này trở về Đài Loan chính là muốn cùng cô ấy bắt đầu lại, vãn hồi lòng của cô. Không ngờ nửa đường xảy ra một tên tình địch là cậu, phá hư kế hoạch. À, nói như vậy là tôi phá hư chuyện tốt của anh. Kim Duẫn Sám đối lý, lần này biết mình là kẻ thứ ba phá hư chuyện tốt của bọn họ. Thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.